Chương 709, chuyển cơ, 1. Người giữa chưa có rảnh không nhiều ngày không thấy, Nghiêm Du Thành thanh âm ngược lại là càng thêm ôn nhu. Kỳ thật Hàn Nặc đã không quá nhớ rõ khởi trước kia Nghiêm Du Thành đối nàng lạnh như băng dáng vẻ, nàng thường nghĩ, đại khái trước kia Nghiêm Du Thành bề ngoài lạnh lùng kỳ thật chính là loại ngụy trang đi, hiện tại hắn rốt cuộc tháo xuống bao quần áo, bình thường trở lại. Có. Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ước một cái vắng vẻ phòng ăn gặp mặt, mặc dù bây giờ Lâm Việt đã sẽ không hiểu lầm bọn họ, nhưng là trong trường học đều là nhiều người nhiều miệng, hiện tại Hàn Nặc cùng Lâm Việt lại ở vào đầu gió đỉnh sóng, nàng thật sự là không nghĩ lại bị nhiều người một đầu nghị luận gốc rễ. Ngồi xuống, Nghiêm Du Thành trước hết cầm hai cái sổ ghi chép đưa cho Hàn Nặc, sau đó còn có một ít in tư liệu. Ngươi mấy ngày nay không có tới lên lớp, cho nên ta liền đem lão sư nói trọng điểm tri thức đều cho người chỉnh lý tốt. Ta muốn hiện tại Lâm Việt QNZ bệ bộn nhiều việc, đại khái cũng không cách nào giúp ngươi ôn tập công khóa, cho nên hy vọng ta làm những này có thể đối với ngươi có một chút trợ giúp. Hàn Nặc nhận lấy, cảm kích nói thanh, cảm ơn. Ta không phải ngươi sư huynh sao, cùng ta còn dùng nói cảm ơn đừng, ta đây liền không nói cảm ơn, nhận lấy. Hàn Nặc QNZ nhẹ nhàng cười cười. Đúng rồi, các ngươi ra chuyện ta cũng nghe nói, bất quá đại khái chính là nhìn điểm tin tức, cũng không biết cụ thể phát sinh thứ gì. Hàn Nặc, chuyện này là Lý Tâm Nghi ở sau lưng dở trò quỷ sao? Hàn Nặc có chút kinh ngạc, nàng chưa từng có cùng Nghiêm Du Thành nhắc qua chuyện này, như thế nào Nghiêm Du Thành phản ứng đầu tiên liền sẽ đoán ra là Lý Tâm Nghi? Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta vì sao lại đoán được là Lý Tâm Nghi? Nghiêm Du Thành cười nhìn Hàn Nặc, nhìn thấy Hàn Nặc biểu tình, kỳ thật là hắn biết hắn đoán đúng. Kỳ thật chuyện này căn bản cũng không cần đoán, hắn cũng biết sẽ là Lý Tâm Nghi dở trò quỷ. Lý Tâm Nghi là ai? Đại khái Nghiêm Du Thành là cái thứ nhất thấy rõ ràng a ha ha. Là có điểm kỳ quái mà thôi, ta kỳ thật tại khôi phục ký ức trước đó, đều vẫn cảm thấy nàng là một người tốt. Đó là bởi vì ngươi ngốc. Tốt a, nàng đúng là rất ngốc. Bằng không QNZ sẽ không vẫn luôn bị Lý Tâm Nghi sử dụng, còn ngốc ngốc cho rằng nàng là người tốt. Nếu không phải nàng, đoán chừng đằng sau QNZ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy đi. Được rồi, ta đùa ngươi nha. Ngươi cũng đừng ở nơi đó đau thương tự trách. Lý Tâm Nghi cái này người bản thân lệ khí liền rất nặng, hơn nữa còn có chút cực đoan. Những này đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đừng đem cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người làm. Nghiêm Du Thành nhìn thấy hắn nói xong Hàn Nặc lại đem trách nhiệm đều lệch ra đến chính nàng trên người đi. Vội vàng thử đi nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta xem tin tức nói có người cầm ảnh chụp nói tại như vậy tiệm bên trong ăn vào đồ không sạch sẽ. Cái này các ngươi có đi điều tra sao coi à, bất quá theo dõi đều bị người trước tiên cho xóa bỏ. Nha! Nghiêm Du Thành không có cảm thấy kỳ quái, đại khái hắn QNZ cho rằng đây là chuyện trong dự liệu. Cái kia còn có những biện pháp khác sao? Ngày đó tiệm bên trong khẳng định còn có cái khác khách nhân nha. Các ngươi có hay không vào internet hỏi qua còn không có cái khác người chứng kiến, có lẽ người khác có nhìn thấy xảy ra chuyện gì nha. Nghiêm Du Thành nhà cũng là mở tiệm, mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng là hắn bình thường vẫn là sẽ hơi chút lưu ý hạ những này, để tránh bị không hiểu ra sao người ăn vạ. Tìm người chứng kiến Hàn Nặc cảm thấy này giống như có chút quá hoang đường đi. Nhiều người như vậy, đi đâu mà tìm a, lại không có người khác phương thức liên lạc, này không phải là mò kim đáy biển sao.